Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, ba cái nguyện vọng. Vân Tái còn vẫn không biết một đống đến từ phương xa quý khách muốn đến. Vân Tái đi xem một cái Hồng Siêu. Cái này gia hỏa gần nhất trạng thái tinh thần thật không tốt. Quả nhiên nữ quỷ phụ thể. Đánh trận thời điểm một thời sướng rồi. Thời gian dài dương khí liền bị ép khô. Hồng Siêu bày tỏ, chính mình thật một giọt cũng không còn. Y quán bên trong tại đã lâu khiêu đại thần. Thế nhưng khiêu đại thần quá trình lại cải biến. Cái gọi là tạo hóa chi lương có thể viết thần. Tạo hóa chi ẩn tích viết quỷ. Cụ thể là cái gì ý tứ? Cũng không cần biết rõ. Nói chung, đại khái liền có thể rõ ràng. Thượng cổ thần quỷ đồng đẳng. Khác nhau chỉ là ở chỗ. Cái gọi là thần giả. Thường xuyên hiển hóa tại thế mà lại phi thường sinh động. Người nhìn hắn nói chuyện phiếm ảnh chân dung là vĩnh viễn tại tuyến lục sắc. Mà quỷ cái đồ chơi này. Cái này ra hỏa giấu ở đời mà lại thời gian dài ở vào ly tuyến trạng thái. Nhưng mà ngươi chụp hắn một cái hắn còn biết trả lời cái ngươi một cái, làm gì? Ngoặc kép, kỳ thực, vu thuật sinh ra, ngoại trừ đối với thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn. Cùng với chư thần hay hoặc là không thể diễn tả đồ vật sùng bái bên ngoài. Hay là một loại phát hiện thế giới cùng cải biến thế giới, hành vi. Chính là bởi vì hiểu được thiên địa chi lực cùng chúng thần chi nộ không thể tránh né. Cho nên mới sẽ có vu sư xuất hiện. Cầu thông trên trời, nhét hai bao hoa tử bày tỏ ngươi dàn xếp một cái. Dùng vu thuật đến đang bị động bên trong tìm kiếm chủ động. Tại giải thích thế giới, thời gian mưu cầu cải tạo thế giới. Cuối cùng Trung Quốc cổ nhân tư tưởng là chế thiên mệnh mà dùng. Loại này ý tưởng tại người cổ đại vương trên thân liền có thể thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đó chính là thiên nhiên phải bài bố ta. Ta lại cũng không cần chịu ngươi bài bố cùng thao túng. Vì vậy các vị tổ tiên vì sống sót phát minh sáng tạo ra rất nhiều thứ. Mà còn suy tính thế nào tiến hành càng lớn cải biến. Đánh không lại tạm thời ca tụng một cái. Đánh qua trực tiếp giết chết. Thí dụ như con nào đó bị nữ oa loạn đao chém chết hắc long. Văn minh khởi nguyên trung tâm một dạng mãn thiên tinh đấu một dạng. Bói toán cùng vu thuật cũng là khắp nơi lưu truyền. Khắp thảo nguyên văn hóa cuốn. Hoàng Hà văn hóa cuốn. Trường Giang văn hóa cuốn. Lúc khởi đầu sau đó. Cũng là không thể nói ai ảnh hưởng ai. Sơn Hải Kinh bên trong có thật nhiều liên quan tới vu sư hình tượng miêu tả. Bọn hắn phân bố các quốc gia. Còn ghi lại không ít tế tự. Thông thiên. Chiêm nghiệm các loại vu thuật. Vu thuật xuyên qua tại bất kỳ cái gì tế tự tràng diện. Tế tự thiên địa. Nhật Nguyệt. Ngôi sao. Phong vân lôi điện. Cầu vũ vu thuật theo khi đó một mực lưu truyền đến hôm nay. Đối tiên tổ càng là lễ bái nhất chuyên cần. Ở trong đánh thẻ nhiều nhất. Đứng đầu nhất cùng nhất ăn thơm. Tại thượng cổ dân gian thậm chí cả đến hậu thế. Mãi mãi cũng là cầu vũ vu thuật cùng mai táng vu thuật. Cho nên thời kỳ này. Có thể cầu đến mưa thủy vu sư dĩ nhiên chính là vũ sư. Đang khô hạn thời điểm vũ sư rất chịu đến hoan nghênh. Bất quá tại hồng thủy ngập lụt thời đại vũ sư liền thành đường nước ngầm chức nghiệp. Quốc ngữ sở ngữ bên trong. Quan xạ phụ trả lời sở chiêu vương hỏi. Nói cổ đại có chuyên trách vu phụ trách câu thông nhân thần. Sau này dân thần tạp vò. Người sử dụng vu sử. Ý tứ chính là. Là cá nhân tùy tiện nấu giáp cốt đều có thể tùy tiện chơi bài. Thế nhưng loại hiện tượng này. Đưa đến huyết tế các loại loạn thất bát tao sự tình xuất hiện. Vì bảo đảm tế tự chính thống tính. Chuyên húc đế mệnh trọng lê tuyệt địa thiên thông. Đem sau cùng giải thích quyền thu về quốc hữu. Vì vậy liền thiết lập chức nghiệp giấy chứng nhận tư cách. Kết thúc vu chức lạm bốc lên. Đề cao vu sư kiểm tra đánh giá cánh cửa. Ngăn chặn tư nhân gia đình bói toán. Có việc xin gọi mỗ dãy số. Chuyên húc đế sẽ vì ngươi cung cấp chuyên nghiệp vu sư bói toán phục vụ. Đi qua thời điểm, vu tạ tiến hành cùng quỷ thần câu thông. Hay hoặc là tán dương trên trời. Âm dương quái khí lãnh đạo. Đều biết đi chính quy quá trình. Toàn bộ quá trình là trang trọng mà lại nghiêm túc. Thế nhưng hiện tại, Vu Tạ rất không có hình tượng tại nấu giáp cốt, mà còn đang đánh bài. Đối với Hồng Siêu, cái này nằm tại chữa bệnh trên giường gỗ bệnh nhân. Chỉ là tại đầu giường cắm ba cái thơm. Người cái bệnh này rất khó trị a. Chấm ngoặc kép. Tốt tại Vu Tạ câu thông thần linh, hành vi không để cho Hồng Siêu chờ quá lâu. Hồng Siêu từ lúc nằm viện sau đó, vốn là Vân Đồ bọn hắn những này trẻ tuổi y sư đến giúp hắn trị liệu. Thế nhưng không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại để cho thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu. Vì vậy một ngày nào đó buổi sáng, Hồng Siêu tỉnh ngủ khi đi tới sau đó, liền phát hiện cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Ba cái linh sơn vu sư chắp tay sau lưng đi tới. Đứng tại bên cạnh, cau mày, chính là tại bệnh viện bên trong. Thầy thuốc trẻ tuổi nói ngươi không có việc gì, ngươi cơ bản đều vô sự. Thế nhưng nếu như một đống lão đầu đột nhiên đi tới phòng bệnh, mà còn vây quanh ngươi xem. Người tốt, chúng ta chuẩn bị dùng tên ngươi đến mệnh danh cái bệnh này. Nói ấn mở tâm lời nói sao? Vu Phán vỗ Hồng Siêu bả vai. Muốn chút vui vẻ sự tình. Muốn ăn chút gì không liền ăn nhiều một chút cái gì. Hồng Siêu, ngoặc kép chấm hỏi. Ta muốn ăn bất tử thảo. Vu Phán, đoạn hóa. Nhà cung cấp hàng rất sớm trước đó liền quyền tiền đường chạy. Vu Phán, Vu Cô, Vu Tạ. Ba cái đại y sinh lẫn nhau tiến hành lâm sàng thảo luận. Nhất trí cho rằng Hồng Siêu bệnh chứng này không phải bình thường nghi nan tạp chứng, mà là bởi vì thần linh phụ thể mà gây nên sinh lý bài xích. Bởi vì Hoàng Chi Thi biến thành đồ đằng xuất hiện tại Hồng Siêu trên thân. Nàng không phải Hồng Siêu vốn là đồ đằng. Hồng Siêu cũng chưa từng tế tự nàng. Cả hai ở giữa chỉ có hai sườn cắm tiễn. Dùng Hoàng Chi ngăn đỡ mũi tên. Giao tình. Nhưng cái này giao tình có vẻ như còn không bằng không có. Chính là như thế cái tình huống. Cho nên hiện tại xuất hiện không tốt phản ứng. Đi qua lúc tế tự sau đó, cái khác bộ lạc đồ đằng tế tự cái một hai lần còn kém không nhiều lắm. Nếu như tế tự quá nhiều, liền sẽ bị chính mình thần chỗ từ bỏ. Mà từ xưa sùng bái dê bộ lạc là không thể đi sùng bái châu. Tương tính không hợp, tựa như là ngươi ăn rồi khối băng liền để trần cái bụng bắt côn trùng ăn. Kia là nhất định sẽ rớt xuống nhà xí bên trong. Huống chi ngươi cũng không tế tự Hoàng Chi, còn xem nàng như làm hai sườn cắm tiễn tỉ tỉ tốt. Dùng người ta lực lượng là phải bỏ ra đại giới, chỉ là cầm ngươi một điểm tính mệnh nguyên tinh khôi phục thần hồn. Sợ là đã nể mặt ngươi, chấm ngoặc kép, Vu Tạ nói như thế. Sau đó hắn phải bắt đầu cùng Hoàng Chi tiến hành câu thông. Lần này, ta sẽ hết sức làm cho nàng rời đi thân thể ngươi. Cuối cùng ngươi cùng nàng cũng không phải là một lộ nhân. Ta không biết dùng đại nghệ danh tiếng có thể hay không hù sợ nàng. Thế nhưng nàng có vẻ như liền Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử danh tiếng còn không sợ. Chấm ngoặc kép, bất quá cự thi đồng dạng không để ý tới tính. Cho dù Hoàng Chi chỉ là chết năm 60 năm, nàng tất nhiên hoàn thành hóa thi. Cái kia tối đa cũng liền cùng các ngươi nói tới nữ nhận một dạng. Có một chút điểm lý tính mà thôi. Cuối cùng nữ nhận mới chết 3-40 năm mà thôi. Liền thành dáng vẻ đó. Hoàng Chi cũng là bị người hại chết. Có người mời nàng chế tạo tiễn cụ. Lại giết chết nàng. Bởi vì sợ nàng lại chế tạo ra đồng dạng cường đại thần binh. Cho nên chỉ cần giết chết Hoàng Chi. Trên đời liền không ai có thể lại chế tạo loại kia mũi tên. Hoàng Chi vì vậy mà sinh lòng to lớn. Oán hận. Tăng thêm cái kia thời đại, tại Hoàng Chi chết đi địa phương không lưu hành hỏa táng. Cho nên để cho nàng thành rồi hiện tại hình dạng, phàm là mũi tên đều sẽ bị nàng chỗ hủ hóa. Chấm ngoặc kép, Hoàng Chi tại Kim Môn Sơn, tại Hán Trung phụ cận nên như thế không có hỏa táng tập tục. Thượng cổ thời đại, cổ nghĩa cứ quốc địa khu người Nhung, cùng với đại vũ đệ đệ Viêm Dung nơi ở lĩnh Nam Bộ Lạc, mới có hỏa táng thói quen. Nhất là Viêm Dung, nguyên bản trong truyền thuyết, Viêm Dung nơi ở lĩnh Nam Bộ Lạc, muốn đem bọn hắn chết đi phụ mẫu vứt xác tại hoang dã 3 ngày. Sau đó lại mang về hỏa táng, dạng này mới xem như biết rõ cảm ơn đại hiếu tử. Tại người Trung Nguyên xem ra, đương nhiên là không thể nói lý hành vi. Bất quá nghĩa cứ quốc tại chiến quốc thời kỳ, cũng có tương tự tập tục, muốn đem nhân hỏa hóa, mà lại muốn nhìn thấy khói lửa xoay tròn thăng thiên mới có thể chúc mừng. Lúc này mới xem như dùng hết dưỡng dục tri ân. Lúc ấy tuân tử bọn hắn còn đặc biệt đối những này sự tình mở ra một cái nghiên thảo hội. Cuối cùng ra kết luận là đất đai khác biệt, phong tục khác biệt. Không cần thiết đem chính mình thói quen áp đặt cho bọn hắn. Mặc dù đối phương cũng không có cho ra xác thực hồi phục. Cuối cùng Hoàng Chi có vẻ như hay là thần trí không thanh tỉnh trạng thái. Không để ý tới tính cùng lý trí. Chỉ là tại la hét không rõ ý nghĩa lời nói. Hoàng Chi, ba cái nguyện vọng, chấm ngoặc kép, Vu Tạ tại trúc trạng thái bên trong. Giật nảy cả mình, nghe được Hoàng Chi thanh âm, tại chỗ cầu nguyện, sau đó cấp tốc tắt máy ngắt mạng. Mà Hoàng Chi thì mặc dù không để ý tới tính, thế nhưng dường như bị Vu Tạ một bộ này thao tác cho nói lừa rồi. Bởi vì nàng nói là để cho Vu Tạ bọn hắn giúp mình thực hiện ba cái nguyện vọng. Nhưng mà Vu Tạ lúc này, Vu Tạ nhanh chóng ngắt mạng rời khỏi trúc trạng thái. Sau đó rất là kinh ngạc đem lúc ấy câu thông sự tình cùng cái khác hai cái Linh Sơn Vu nói rồi. Mà còn bày tỏ, không nghĩ tới Hoàng Chi thì còn có thể cầu nguyện a. Các ngươi không nên quá kích động. Kỳ thực ta rất kích động. A không phải, ta không phải rất kích động. Ta nói là, không nghĩ tới Hoàng Chi nhập thân vào Hồng Siêu trên thân. Thế mà còn có thể thực hiện người nguyện vọng. A Siêu a, ngươi xem một chút ngươi. Ngươi cũng không nói cho chúng ta nữ quỷ này còn có thuận tiện như vậy năng lực. Chấm ngoặc kép, cho nên các ngươi không có việc gì phải nhiều giao lưu trao đổi bệnh tình. A, ta nói là, giao lưu trao đổi cảm tình. Vu Tạ rất vui vẻ. Vu cô hỏi dò hắn cho phép nguyện vọng gì. Vu Tạ nói, ta hy vọng nàng cho ta một bộ trên đời tốt nhất bài tổ. Ta nhất định phải cầm tới tốt nhất bài tổ. Sau đó chiến thắng cái kia gia cầm. Không bị nó dẫm tại dưới chân. Trở thành cái này Hồng Châu giáp cốt vương. Vân Tái nghe xong liền đến sức lực. Còn có thể cầu nguyện. Cái này sóng là thần long hay là thần đăng? Thần siêu. Yết ết. Thật. Ta thử xem. Vu Phán cũng tiến nhập trúc trạng thái. Thế nhưng hắn cùng Vu Tạ không đồng dạng, câu thông lên có một ít khó khăn, nghe được thanh âm cũng rất mơ hồ. Hoàng Chi lúc này nhìn thấy lại có một cái Vu sư xông tới, lập tức lại lần nữa mở miệng nói, cái kia hỗn loạn lý trí dường như khôi phục một điểm. Nói ra, ba cái, nguyện vọng, chấm ngoặc kép, mẹ nó thật có thể cầu nguyện. Vu Phán không có chờ đến Hoàng Chi nói xong cũng đánh gãy nàng học lại. Sau đó lập tức ưng thuận một cái nguyện vọng, theo sát lấy cũng là thuần thục ngắt mạng tắt máy, rời khỏi nói chuyện riêng. Hoàng Chi, ngoặc kép, người lại một lần nữa biến mất, bất quá còn tốt không có kéo hắc, vì vậy Hoàng Chi liền đứng tại đen nhánh trúc thế giới bên trong. Cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi người kế tiếp tiến đến. Lúc này trong thế giới hiện thực, Vu Phán thối lui ra khỏi nói chuyện riêng. Mà còn hưng phấn đem có thể cầu nguyện cái này sự tình nói cho những người khác. Tất cả mọi người là rất giật mình hình dạng. Không nghĩ tới thế mà lại có thần kỳ như vậy mở rộng. Ta cho phép một cái nguyện vọng. Ta hy vọng ta về sau mỗi ngày đi đường đều có thể nhặt được tiền. Ngươi làm tốt a, a siêu. Không, thần siêu. Về sau ngươi chính là hình người đồ đằng. Hoàng Chi tiểu tỷ tỷ có thể cầu nguyện. Ta xem ngươi liền cố mà làm, vì mọi người tương lai cuộc sống hạnh phúc, đi theo nàng, chấm ngoặc kép, Hồng Siêu sắc mặt nhăn nhó, hắn tức giận không thôi, bày tỏ chính mình tiếp tục như vậy nữa liền bị ép khô. Vu cô bày tỏ chính mình là thần nhân, Hoàng Chi cầu nguyện cái này sự tình, nàng là không coi trọng, thế nhưng Vân Tái lúc này bày tỏ chính mình muốn thử một lần. Nhìn xem cái này Hoàng Chi đến cùng đang giở trò quỷ gì. Yên tâm đi, ta sẽ không cho phép nguyện. Ta chính là nhìn xem. Không động thủ, chấm ngoặc kép, Vân Tái rất trang bức bày tỏ. Hôm nay mình đã thần công nửa thành. A siêu thân thượng Hoàng Chi là nữ quỷ. Kia là thuần âm, tự nhiên như thế liền muốn ta cái này trí cương trí dương. Trách trời thương dân A Tái đi độ hóa nàng. Vân Tái thành công tiến nhập trúc, đứng như cọc gỗ rất lâu. Hoàng Chi tiểu tỷ tỷ lại một lần nữa chờ được hình người kẻ ngoại lai. Tại cái này lờ mờ nặng nề thế giới bên trong, nhóm Sơn Đô là bờ sâu xương không ánh sáng. Chỉ có nàng đứng thẳng địa phương có một chút điểm ánh sáng. Tại cái này mê măng bất lực trong xã hội, chỉ có cầu nguyện cơ mới có thể cho ta một chút ấm áp. Chấm ngoặc kép, nói xong kỳ quái lời nói hình người kẻ ngoại lai tới gần một điểm. A Tái thành công tại mảnh này thâm thủy u ám dãy núi bên trong. Tìm được cái kia duy nhất một vệt ánh sáng. Tựa như là tại bóng tối trong thính đường thấy được tự phục vụ cơ. Mà Hoàng Chi lần này không có nói trước khai khẩu, mà là trừng mắt Vân Tái. Thẳng đến Vân Tái tới gần, nàng mới dùng nàng số lượng không nhiều lý tính cùng vẻn vẹn có chấp niệm. Nghiêm túc, từng chữ khai khẩu, ngữ khí cứng ngắc không có cảm tình, không có chút nào thái độ phục vụ. Lần này nàng lý tính dường như cao hơn một điểm, cứng ngắc dựng thẳng lên ngón tay. Ba cái, ta không phải, không thể. Nguyện vọng, chấm ngoặc kép, Vân Tái đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau liền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức có một ít ghét bỏ. À, ngươi làm không được đúng không? Vượt ra khỏi ngươi phạm vi năng lực. Hoàng Chi, ba cái, chấm ngoặc kép, Vân Tái, ngươi yên tâm, bọn hắn cầu nguyện nhìn đều quá khó khăn. Ta bảo đảm cho phép cái giản đơn chút, bất quá vậy dạng này nói. Bọn hắn cầu nguyện nhìn theo thực không có thực hiện, cho nên ta còn có thể cho phép ba cái. Hoàng Chi, không có ba cái, chấm ngoặc kép, Vân Tái, sinh khí, nghêu sò, cái gì gọi là không có ba cái? Ngươi vừa rồi còn nói ba cái nguyện vọng, hiện tại liền không còn. Tỷ tỷ, ngươi đây là thương nghiệp lừa gạt, nếu là tại Hồng Châu, ngươi nếu là có cái thực thể, ta nhất định phải đem ngươi hình phạt ngươi biết không? Ngươi đây là cái gì thái độ phục vụ? Có tin ta hay không khiếu nại ngươi? Hoàng Chi đã là có một ít khí sợ hãi. Nàng hung tính đang nhanh chóng thôn phệ nàng số lượng không nhiều chấp niệm cùng lý tính. Thế nhưng Hoàng Chi nhẫn nại xuống tới, mà còn lại một lần nữa đối Vân Tái dựng thẳng lên ba ngón tay. Ta, có nguyện vọng, ba cái, chấm ngoặc kép. Vân Tái chấn kinh, thần long còn có thể chính mình cho mình cầu nguyện sao? Người cái này không phù hợp truyền thống cầu nguyện thần thiết lập a. Ta, có nguyện vọng, ba, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy không tốt. Vân Tái cự tuyệt Hoàng Chi nói, mà còn đánh gãy nàng học lại. Ngươi là cầu nguyện cơ, hẳn là chúng ta tới cầu nguyện. Chính ngươi không thể cầu nguyện, không thì chúng ta liền không có cách nào cầu nguyện. Nếu không dạng này, người cầu ước nguyện, lại đến ba cái nguyện vọng. Kỳ thực ta có thật nhiều vấn đề mong muốn hỏi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái là thật có thật nhiều vấn đề mong muốn hỏi. Nhưng Hoàng Chi rốt cục không thể nhịn được nữa. Lão nương không phát uy. Người cái này cho A Tái là thật muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng đúng không? Vì vậy nàng bắt đầu nổi điên. Chúc thế giới bên trong. Thần cùng nhân lực đo hóa thành đồ đằng giao hòa mà tùy ý huy sái. Hoàng Chi hôm nay xem như thi thần. Thế nhưng nàng đi qua cũng là một vị cường đại vu trúc cùng cung người. Cái kia hủ hóa hết thảy. Quán thông núi sông lực lượng. Đem Vân Tái thôn phệ ở trong. Mà Vân Tái cũng không phải hoảng không vội vàng. Một vòng mặt trời hiển hiện. Theo xa xôi chân trời bay lên. Chúc thế giới bên trong thổi hơi mênh mông cương phong. Nóng rực sóng khí đem đại địa bên trên bụi bặm đều làm nóng chí kim hoàng. Đại hỏa sấy phía dưới. Hoàng Chi thần khí tại liên tiếp sụp đổ. Mà Vân Tái lúc này khóe miệng hơi méo. Hôm nay Chi A Tái. Đã không phải Hạ Lan A Tái. Người cái này vô lương gian thương. Thế mà còn muốn đánh ta. A Tái bắt đầu lên án mạnh mẽ. Ta trải qua 10 năm tu hành. Rốt cục đạt đến đại luyện khí sĩ trình độ. Đột phá ngũ nhâm văn, từ đây cũng không tiếp tục xem như vu sư, mà là một vị thuần khiết luyện khí sĩ. Thế nhưng thần thân phận cũng không hề từ bỏ, cho nên ta không chỉ là luyện khí sĩ, đồng thời cũng là một vị nhân thân thần. Hôm nay ta liền muốn đánh ngươi một chầu. Ngươi, cảm thụ qua mặt trời nhiệt độ sao? Vân Tái vươn tay, Toàn bộ thiên địa bắt đầu xoay tròn. Ánh lửa chiếu sáng nhất mông muội cổ lão bóng tối. Xua tán đi cái kia bốn phương tám hướng phiêu đãng vẻ lo lắng. Vạn vật ách đất đều tại mặt trời phía dưới sôi trào lên. Mấy chục năm tích lũy bụi bặm hóa thành lửa bụi. Giống như đom đóm đồng dạng bay lên bầu trời. Liền hấp thu dương khí mà trở thành bạo liệt ngôi sao. Sợ thiên thời chi thay lời tựa hề. Diệu Linh Diệp Ma Tây Trinh. Ba cái cự đại ánh sáng hỏa cầu. Ba cái đại mặt trời lớn lăng không hiển hóa. Lại tiếp tục đấu ba là một. Trở thành một cái càng thêm to lớn vòng tròn. Tại cổ nhân trong suy nghĩ. Mặt trời là quang mang bắn ra bốn phía vật sáng. Là bị nhân cách hóa thần. Một ít văn minh bên trong thái dương thần là chúng thần bên trong vĩ đại nhất. Mặt trời cùng ánh trăng khác biệt. Mặt trời không có âm tình tròn khuyết. Vĩnh viễn ánh sáng thịnh thực. Vân Tái đã từng đem tam dương hợp nhất. Sinh ra được đặt tên là Diệu Linh Mặt Trời. Cái này mặt trời có được nhiệt độ cực kỳ cao độ cùng cực thịnh quang mang. Ba loại hỏa đức cùng tồn tại trong đó. Có thể dùng nó uy lực vô tận. Mà một cái mùa hạ tu hành. Vân Tái nắm giữ cảnh giới mới. Tích lũy to lớn dương khí. Cho nên mới có thể tại lúc trước Hống Thiên Thị đến thời. Phóng xuất ra vạn độ cao ôn. Đem bầu trời xua đuổi một cái lỗ thủng khổng lồ. Nguyên lý chính là đem bốn phía đại khí tiến hành áp xúc. Dưới áp lực mạnh có thể sinh ra thiêu đốt vật chất không cách nào đạt đến kịch liệt nhiệt độ cao. Tại mở ra hoàn cảnh phía dưới. Nhiệt độ càng cao khí áp càng thấp. Làm thể tích không thay đổi. Trước ra điều kiện biến thành tại bịt kín hoàn cảnh hạ thời. Nhưng là nhiệt độ càng cao khí áp càng cao. Cố khí áp lớn nhỏ cùng cao độ. Nhiệt độ các loại điều kiện có quan hệ. Bình thường theo cao độ tăng lớn mà giảm nhỏ. Vạn độ cao ôn quyền như vậy mà tới. Đó chính là Vân Tái tại một năm mới mùa hạ. Nắm giữ mới bản lĩnh. Hỗn hợp tới rất nhiều kỹ năng bản chất mà luyện thành đơn độc thần công. Vân Tái vốn là muốn cho cái này siêu cấp đại kỹ năng đặt tên là Hỏa Táng Quyền Pháp. Thế nhưng bị Xích Tùng Tử cảnh cáo. Loại này chiêu số ngàn vạn không thể dùng như thế có mau bệnh danh tự. Không thì về sau hắn không có mặt đi ra ngoài cùng người ta khoe khoang. Vì vậy tại các vị lão sư mãnh liệt yêu cầu phía dưới. Hỏa Táng Quyền Pháp bị cưỡng chế tính đổi tên. Mà còn loại bỏ kéo hắc. Tên mới gọi là Xâm Trời Quyền Pháp. Bởi vì Vân Tái nói quyền pháp này là do áp suất không khí công thức tăng nhiệt độ mà được đến. Cho nên Xích Tùng Tử mặc dù không rõ cái kia công thức hàm nghĩa. Thế nhưng xâm ý trời nghĩ. Chính là tới gần trời cao. Ý là cực cao. Đại khái là tiếp cận Vân Tái trong miệng áp suất không khí mạnh mẽ. Sao? Tại Vân Tái trong ý thức. Những cái kia thiêu đốt lên kịch liệt hỏa ánh sáng ngôi sao bắt đầu biến hóa. Rất nhiều hỏa tinh bay múa. Vân Tái cũng không tính cùng Hoàng Chi làm thật. Chẳng qua là cảm thấy phải trừng phạt một cái này không có uy tín gian thương. Vì vậy tại Hoàng Chi khó có thể lý giải được trong ánh mắt. Vân Tái bên mình hỏa tinh huyễn hóa hình thành rồi chín cái đen ngòm lỗ pháo. Ngút trời liệt hỏa cùng bạo tạc. Là đồ đằng tại thế giới tinh thần bên trong huyễn hóa mà ra đọ sức. Chúc thế giới lực lượng cùng thế giới chân thật không khác nhiều. Ngược lại đều là đồ đằng đọ sức. Hoàng Chi đồ đằng tại trong hiện thực bắt đầu bóp méo. Hồng siêu cõng lên bắt đầu tản mát ra cường đại quang mang. Những cái kia không rõ mà lại quỷ dị đồ đằng đường vân. Tựa như là bị cái gì lực lượng vĩ đại thôn phệ dung hóa một dạng. Mà bên cạnh ba vị linh sơn vu sư thấy cảnh này. Đều la hoảng lên. Vu tạ, nguyện vọng phải thực hiện. Nguyện vọng thực hiện trước đó là sẽ có dấu hiệu. Nhanh, cho ta một bộ vô địch thiên hạ giáp cốt bài. Thế nhưng vu tạ cũng không có chờ đến nguyện vọng thực hiện. Bởi vì không chỉ là hồng siêu. Bên cạnh vân tái trên thân. Ánh lửa ngút trời mà lên. Để cho từng cái sợi tóc đều hướng bầu trời phiêu động. Cháy hừng hực liệt diễm huyễn hóa thành mặt trời hư ảo nguyên hình. Đồng thời, hồng siêu cõng lên đồ đằng bắt đầu dung hóa. Không hề nghi ngờ, Hoàng Chi tại cùng mặt trời đồ đằng giao phong bên trong thua trận. Cuối cùng nàng đã là không có dễ xác voi. Lại bởi vì quanh năm uốn tại núi sâu bên trong sẽ không ra đi hoạt động. So với nổi tiếng đến thậm chí không có cách nào cùng nữ nhận đánh đồng. Điều này sẽ đưa đến nàng đơn giết rất mạnh, tục hàng rất yếu, tại không có cách nào đạt được tục hàng trạng thái. Gặp lấy phồn vinh độ làm độ dài lớn nhất đo mặt trời đồ đằng. Tại hôm nay Hồng Châu vui vẻ phồn vinh cường đại tình huống phát triển phía dưới. Hoàng Chi bị đánh không có sức hoàn thủ. Nàng theo Hồng Siêu trên thân rời đi. Cuối cùng không rõ Đường Vân cũng dung hóa hầu như không còn. Hóa thành một mảnh khói xanh bắt đầu hướng phương xa bỏ chạy. Nàng lực lượng cơ hồ hao hết. Không có cách nào lại thi triển loại kia quỷ dị thuấn di pháp thuật. Mà lúc này Vân Tái cũng theo chúc trạng thái bên trong lui ra ngoài. Trên thân ánh lửa mãnh liệt. Một nháy mắt liền thu liễm trở về. Toàn bộ tiêu thất. Vân Tái phát hiện Hoàng Chi đào tẩu. Vừa muốn đuổi theo. Không ngờ Vu Tạ cùng Vu Phán bọn hắn đã đuổi theo ra đi. Ta 50 vạn. Phi. Ta cầu nguyện cơ. Ta nguyện vọng còn không có thực hiện đâu. Ba cái nguyện vọng, ta bài tổ, để cho ta nhặt được tiền. Các vu sư đi ra ngoài, đối Hoàng Chi theo đuổi không bỏ. Vân Tái đi theo ra, trông thấy hai vị linh sơn vu sư đã đem không có lực lượng rời đi Hoàng Chi cho khống chế. Hiểm nghi thần đã bị khống chế, phẫn nộ quần chúng tụ tập đi lên. Chất vấn hắn vì cái gì lấy tiền không làm việc. Hoàng Chi bắt đầu nằm thi, nàng lý trí biến mất. Hung tính cũng bị Vân Tái đánh đứng máy. Hiện tại hoàn toàn lọt vào mông muội trạng thái. Tại bản năng điều khiển tiến hành chạy trốn. Kết quả cũng thất bại. Hiện tại liền bản năng đều không còn. Đứng lên a, thực hiện ta nguyện vọng a. Vu Tạ còn tại đau lòng nhức óc. Mà còn bày tỏ, người chạy đơn thì cũng thôi đi. Không thực hiện Vu Phán nguyện vọng cũng là tình có thể hiểu. Cuối cùng Vu Phán chỉ là gặp đến rồi ngươi. Nói rồi hai câu nói mà thôi. Cũng không có đưa tiền. Thế nhưng ta không đồng dạng a. Ta tốt xấu là cho ngươi bên trên ba nén hương. Ngươi sao có thể không nói thật tính đâu. Không có uy tín thần là sẽ không lại nhận được người ta tế tự. Vu Tạ muốn dùng vật lý trị liệu, bị Vu Phán ngăn lại. Lúc này Vu Cô tới. Ba người bắt đầu thảo luận Hoàng Chi thi tình huống dị thường. Vu Tạ kiên trì cho rằng loại này chạy đơn thần quá mức không có lễ phép cùng thành tín. Cho nên vì để cho nàng thực hiện chính mình nguyện vọng. Chính mình nhất định phải đem nàng chữa khỏi. Ta có biện pháp, phục sinh một cái thần linh a, hay là thi thể, việc này chúng ta quen a. Ngẫm lại năm đó, chấm ngoặc kép, Vu Tạ tại nói dạ dũ sự tình, mà còn cùng hai người khác bày tỏ. Ngoặc kép, hôm nay chúng ta đã xưa đâu bằng nay. Sớm đã không phải khi đó người mới vào nghề, chính là trước lạ sau quen, có rồi tiên tiến chữa bệnh lý niệm, cùng với hoàn mỹ hòa táng thủ đoạn, không cần e ngại nàng hai lần phục sinh sau đó sẽ thi biến cái gì. Nếu như hai lần thi biến chúng ta nơi này còn có chuyên nghiệp đoàn đội, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.